Tình yêu Formalin, chương 2, góc truyện audio.com. Trong phòng thực im lặng, chỉ nghe thấy tiếng người kia dần dần ô ô thở dốc. Nam nhân đã trần trụi, cho dù ở trong phòng điều hòa, trên trán cũng vì động tình mà đổ mồ hôi. Đó là một cơ thể tuổi trẻ tràn ngập sức sống, có khuôn ngực rộng cùng đôi chân thon dài. Làn da có lẽ do luôn phải ở trong phòng lạnh nhiều năm mà có vẻ tái nhợt. Giờ phút này trong vẻ tái nhợt ấy lại lộ ra màu phấn hồng. Lưỡi nam nhân rời khỏi miệng vết thương của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể ấm áp toàn bộ đè lên. Bàn giải phẫu vì đột ngột chịu đựng sức nặng của hai người mà phát ra tiếng kêu bén nhọn. Hắn cảm thấy thật ấm. Chính mình nhất định là lạnh như băng. Thời điểm máu từ ngực phun ra, hắn liền cảm thấy độ ấm nhanh chóng rời khỏi thân thể. Từng chút lạnh hơn, từng chút cứng ngắc, người kia khóa ngồi trên thân thể hắn, vật nhỏ cứng lên ma sát trên bụng, hắn có thể cảm nhận được dục vọng nóng cháy của nam nhân. Hai mắt tràn ngập tình dục bởi vì formalin kích thích mà chảy lệ. Sườn mũi thẳng tắp nhiễm màu đỏ ửng, môi mỏng khẽ nhếch, đôi khi phát ra thanh âm như thở dài. Nam nhân này đã bị khoái cảm chinh phục, vẫn duy trì tư thế ngồi. Một tay nam nhân để trên ngực mình, bắt đầu thủ dâm, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên thân thể hắn. Đó là một loại ánh nhìn thưởng thức đến chăm chú, một loại chăm chú mê muội. Dương vật chậm rãi sung huyết trướng lớn, quy đầu hồng nhạt bị dịch trơn ẩm ướt tản mát ra vẻ sáng bóng. Hắn chưa từng nhìn thấy qua người đàn ông khác tự an ủi. Thân thể rắn chắc có một loại mỹ cảm mạnh mẽ của dã thú. Nam nhân đột nhiên dừng động tác, cúi xuống người hắn, tay đặt trên bàn giải phẫu, chậm rãi quỳ lên, một bàn tay hướng về phía sau bắt đầu đùa bỡn hậu huyệt của mình. Đầu nam nhân tựa vào vai hắn, ngón tay dính nước bọt không ngừng ra vào dũng đạo, hơi thở run run phả trên mặt của hắn, âm thanh ẩm ướt khuấy đảo cùng tiếng rên rỉ không kiềm chế được. Đôi môi ngậm lấy vành tai hắn, ngực kề sát ngực, đầu vú nho nhỏ cứng rắn, cứ như vậy luật động theo ngón tay, thân thể lắc lư mà lần lượt đảo qua người hắn, mỗi một lần di chuyển đều khiến cho nó càng thêm cứng lên. Nâng mông lên, nam nhân không biết đã đưa vào bao nhiêu ngón tay, tiếng rên rỉ ngày càng khó không thể kiềm lại, dương vật nam nhân không ngừng đổ ra chất lỏng cực nóng. Tích tụ trên bụng của hắn, chậm rãi chảy dọc theo làn da lạnh lẽo của hắn, cuối cùng tràn đầy trên bàn giải phẫu, một mình chìm đắm trong khoái cảm, không thể tự kềm chế, không biết qua bao lâu, theo một tiếng rên rỉ, bụng nam nhân chấn động, chất lỏng màu trắng ngà phun ra, tung tóe trên toàn thân hắn, nam nhân lấy ra khăn tay từ túi quần, nhẹ nhàng lau đi dấu vết hoan ái trên thân thể hắn. Khăn thật mềm, lau đi sạch sẽ toàn bộ tinh dịch, hai gò má người kia rất nhanh khôi phục vẻ tái nhợt. Ném khăn tay vào thùng rác, mặc quần áo dưới chân vào, cài lại cúc áo ngay ngắn, khăn trắng đắp lên thân thể hắn, tiếp theo bước chân đi về phía cửa, mở ra, đóng lại, bốn phía khôi phục sự tĩnh lặng, tựa như trước đó, lúc hắn ở một mình dưới đáy bồn, điều duy nhất khác biệt chính là thân thể của hắn lúc này đã lưu lại độ ấm của con người. Cách chương.